Ngọn gió đưa đại bàng lên cao. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Chiêm Vân cũng gọi điện cho tôi, lo lắng hỏi xem có cần giúp tôi dập tắt những tin đồn sai sự thật này không. Tôi chỉ bảo anh kiên nhẫn mà chờ xem Lâm Niệm Niệm sẽ tự chuốc lấy tai họa như thế nào. Hơn một năm trời tôi đóng cửa nghiên cứu. Lâm Niệm Niệm vừa xây dựng hình tượng học bá, vừa lấy tôi làm đối tượng để hạ thấp, kéo bản thân lên. Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi vẫn chưa thể rời khỏi phòng nghiên cứu. Có người vu oan tôi gian lận học thuật và bị đuổi học. Lâm Niệm Niệm cũng đăng một bài viết trên Weibo. Người bạn học thân mến, nếu bạn gặp khó khăn, hãy đến tìm tôi không nỡ thấy bạn từng học giỏi lại đi làm chim hoàng yến. Fan của cô ta đua nhau khen cô ta tốt bụng, trái ngược lại là tôi lại bị chửi rủa một trận lớn. Ngày hôm tàu vũ trụ đăng thiên được phóng, kênh livestream đã sớm được mở. Bình luận bay nhanh, tâm trạng kích động quá, đăng thiên nhất định phải hạ cánh thành công trên mặt trăng nhé. Giấc mơ bay lên trời cuối cùng cũng sắp thành hiện thực rồi sao? Không biết mặt trăng có hàng Nga không nhỉ? Theo tiếng đếm ngược, 3, 2, 1, phóng. Tất cả mọi người tại hiện trường đều nín thở, chăm chú nhìn vào màn hình trực tiếp cảnh phóng tên lửa. Đăng thiên hạ cánh thành công. Cùng lúc đó, tiếng vỗ tay và tiếng reo hò vang dội. Cư dân mạng cũng cảm thán, mặt trăng không còn chỉ có Quảng Hàn Cung nữa. Cuối cùng Trung Quốc cũng đã để lại dấu chân trên mặt trăng. Phóng viên cười nói, chúng ta hãy phỏng vấn tổng thiết kế sư. Được biết đây là nữ thiết kế trẻ nhất của đội ngũ nghiên cứu. Máy quay hướng về phía bên mặt trắng trẻo của tôi. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, chào mọi người trước ống kính. Bình luận nhanh chóng bay qua. Đây chẳng phải là người bạn học bị Lâm Niệm Niệm chê trách là không tự trọng sao? Đây rõ ràng là một nhân vật lớn trong giới nghiên cứu khoa học mà. Lâm Niệm Niệm toàn nói dối, rất giỏi mở mắt nói dối. Cái gì mà bông hoa nhỏ duy nhất trong giới giải trí? Lâm Niệm Niệm là hoa ăn thịt người mới đúng. Thiết kế hàng không vũ trụ là công việc phức tạp và khó khăn. Nghe nói với tư cách là tổng thiết kế sư, bạn đã thức trắng mấy đêm vì một thuật toán. Bạn có cảm thấy tiếc vì mình chỉ có thể quanh quẩn trong phòng nghiên cứu không? Phóng viên nghiêm túc hỏi. Tôi lắc đầu, nhận lấy micro từ tay cô ấy. Tôi luôn tự hào vì đã cống hiến sức lực của mình cho sự nghiệp hàng không vũ trụ. Đồng thời, tôi cũng muốn làm rõ rằng, những lời nói trước đây của bạn học Lâm Niệm Niệm, người từng bắt nạt tôi ở trường trung học, đều là vu khống. Tôi sẽ ủy thác luật sư khởi kiện cô ta. Không cần phải lên mạng, tôi cũng có thể tưởng tượng ra kết cục của Lâm Niệm Niệm. Trong buổi phát sóng trực tiếp chính thống và uy tín, tôi đã vạch trần bộ mặt giả dối của cô ta. Không biết cô ta còn cười nổi nữa không? Hơn một năm qua, Lâm Niệm Niệm không ít lần lấy tôi làm đối tượng so sánh để thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Chẳng bao lâu, video xin lỗi của Lâm Niệm Niệm đã được tung ra. Nước mắt lăn trên gò má xinh đẹp, mũi hơi đỏ, cô ta giải thích. Xin lỗi, tôi đã bị bạn trai Giang Dịch Minh xúi giục nên mới đối phó với cô Hướng Tinh. Tôi đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Tôi không thèm xem cô ta diễn trò, lập tức vào tận nơi bình luận. Không tha thứ, không hiểu, đừng diễn nữa. So với những nhà khoa học đang đóng góp cho xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Niệm Niệm, người chỉ toàn nói dối, tất nhiên bị cư dân mạng phẫn nộ công kích. Tin tức về cô ta khi tốt nghiệp trung học cũng bị đào bới trở lại. Chỉ trong chốc lát trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Giang Dịch Minh lại tuyên bố trên mạng xã hội rằng, anh ta không hề xúi giục Lâm Niệm Niệm hãm hại tôi. Sau khi hoàn toàn bị phong sát, cô ta vội vàng trở về nhà đối chất với Giang Dịch Minh. Nhưng lại bị trợ lý nhỏ ghi hình lại toàn bộ. Cách chương.